1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, tín nhiệm. Khai giảng về sau, Lý Hòa cơ bản cũng chính là ở tại túc xá, ngẫu nhiên nghỉ ngơi sẽ mang theo Trương Uyển Đình nhìn lại mà núi Tiểu Gia đánh một chút nha tế. Ăn một bữa có món ăn mặn cơm, trường học nhà ăn nước dùng quả nước. Thấy không dầu tanh, miệng đều nứt ra, đừng bảo là Lý Hòa chịu không được. Ngay tại lúc này Trương Uyển Đình khẩu vị đều có chút bị nuôi điêu. Ăn không được bao nhiêu nhà ăn đồ ăn, mỗi lần xuống bếp đều sẽ làm tốt hơn đồ ăn. Phao tiêu chân gà, nước bọt gà, trao cá trưng, phân trưng thịt bò. Mặc dù đều được cho đồ ăn thường ngày, nhưng chỉ nhìn bề ngoài liền biết. Cái kia trình độ cũng không phải việc nhà có thể so sánh. Lý Hòa cũng coi như được là cái ăn hàng, chỉ là khẩu vị thiên về, không thích lắm thanh đạm thức ăn ngon, mà Trương Uyển Đình làm cơm, tê cay hiển nhiên là đối khẩu vị của hắn, ngẫu nhiên một cái thế giới hai người trôi qua có tư có vị. Có khi Trương Uyển Đình tới thân thích, Lý Hòa nhất định phải tức giận gặp trở ngại. Mỗi tháng cũng sẽ ở tiểu bồn bồn lên ghi lại Trương Uyển Đình di mụ đến thăm thời gian. Sau đó tại di mụ muốn tới 2-3 ngày trước, cho Trương Uyển Đình làm nhắc nhở. Đối với Lý Hòa loại này ấm áp nhu thuận cử động, Trương Uyển Đình cũng không có cảm kích. Mỗi lần đều sẽ lật một cái tán thưởng khinh bỉ, khí như hồng trung mắng lên một câu, chết biến thái. Đau bụng kinh thời điểm Lý Hòa đều là dỗ dành. Cái gì lão công ôm a, lão công bồi a, lão công cho ngươi ca hát a, lão công cho ngươi chịu đường đỏ nước a. Trương Uyển Đình như thế lớn cô nương đối với sinh lý tri thức hiểu rõ có khi gần như không. Lý Hòa muốn ở phía sau tay nắm tay dạy. Cái gì gọi là kinh nguyệt chu kỳ, thời kỳ dụng chứng, thế nào tính toán kỳ an toàn. Thế nào làm tốt sinh lý vệ sinh? Đến mức Trương Uyển Đình nghi ngờ trừng trong mắt hỏi, làm sao ngươi biết? Lý Hòa làm bộ ủy khuất nói, những khóa này bên ngoài sách, sinh lý sách đều có, bình thường để ngươi nhìn, ngươi cũng nói công khóa khẩn trương, chưa thời gian nhìn, ta giúp ngươi nhìn, ngươi còn không có để ta rơi tốt, ta thật là một cái số khổ, tiến vào mùa hạ kinh thành. Càng thêm oi bức, nóng bỏng mặt trời xuyên thấu qua rừng cây vẩy vào những cái kia không chút nào thu hút cũ nát nhà. Chệt lên, có thể là năm đó danh lưu nơi ở, những cái kia lộn xộn không chịu nổi hoang vườn đại viện. Cũng có thể là ngày xưa vương phủ hầu môn, mồ hôi làm sao cũng bôi không sạch sẽ. Lý Hòa phí đi sức lực chuyển một cái treo nóc phòng quạt trần. Cũng không có gì đại dụng, ta lớn rồi một viên đậu đậu, đem mặt ghé vào trước gương nhìn tối thiểu nhất vượt qua nửa giờ Trương Uyển Đình. Cuối cùng nàng liền toát ra một câu nói như vậy, a, nói rõ ngươi còn trẻ. Lý Hòa đem mặt theo trong nước nhô ra đến, khắp khuôn mặt là nước, con mắt híp, đại khái từ bên trong mới có thể tìm được cảm giác mát mẻ, là đậu đậu. Không phải thanh xuân, Trương Uyển Đình ủy khuất nói. Lý Hòa ngửa đầu, lau mặt một cái, cảm thấy cái này lão nương môn tuổi dậy thì thật sự là khó chơi. Sẽ nũng nịu, biết bán manh, hoàn toàn là đuổi theo cả một đời khác biệt cảm giác. Đậu đậu vấn đề rất trọng yếu. Lý Hòa hỏi, nói nhảm, ngươi đến 21 tuổi mới bắt đầu dài trong đời ngươi viên thứ nhất đậu đậu mà lại là tại. Trên mũi như vậy dễ thấy địa phương ngươi sẽ không thèm để ý, không chú ý, không cảm thấy rất đáng sợ. A, Trương Uyển Đình một hơi nói ra thật dài lời nói, trên mặt đỏ lên một mảnh, loại này cổ quái phương thức nói chuyện, nghe quen tai. Lý Hòa cười hỏi, ngươi nhìn Quỳnh Giao tiểu thuyết? Trương Uyển Đình ngượng ngùng gật đầu cười. Lúc này Quỳnh Giao tác phẩm mặc dù không có được xếp vào vi phạm lệnh cấm thư tịch, nhưng tuyệt đối là người người kêu đánh độc thảo, mọi người cũng chính là lén lút lưu truyền mấy quyển mà thôi. tự mình tương hỗ truyền nhìn. Đây chỉ là một bình thường không thể lại bình thường thường ngày mà thôi. Người, có lúc chính là quái. Không được thuận lợi thời điểm chờ mong thuận lợi. Một khi mọi chuyện thuận lợi, lại cảm thấy bình thản vô vị. Khai giảng về sau, Lý Hòa đã đem sửa chữa sinh ý toàn bộ cho Hà Phương cùng Triệu Vĩnh Kỳ. Hai người tự nhiên cao hứng ghê gớm. Thua thiệt kiếm tùy theo chính bọn hắn. Lý Hòa, Tô Minh xem như từ bên trong thoát thân. Chuyên tâm chuyển đồng hồ điện tử. Quần áo loại hình. Bất quá đồ cổ chân ngoạn ngược lại là tiếp tục thu. Chỉ là không có lấy trước như vậy tốt thu mà thôi. Theo chính sách càng ngày càng mở ra, suy nghĩ gia vị cũng càng ngày càng nhiều. Lý Hòa mỗi lần thấy Hà Phương vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Vui cười giận mắng, cũng không có cảm giác ra dị dạng, cũng liền chưa nghĩ nhiều nữa. Tô Minh gần nhất cũng là càng phát ra xa hoa, chậm rãi thành tứ cửu thành một hào nhân vật. Gia lẫn vào ai không biết Tô ca nhất là không thiếu tiền. Người chàng diện lại là xa hoa. Theo Trương Tiên Văn một bao bao đồng hồ điện tử, máy kế toán trở tới đây, Tô Minh có một giai đoạn xem như loay hoay chân không chạm đất. Thế nhưng là kiếm tiền cũng vui vẻ, nếu không phải sợ rêu dao, hận không thể dùng xe lửa Payola hóa tới, thông qua một bang thanh niên trí thức bằng hữu, bên đường lưu manh, khách giang hồ kẻ già đời. Thậm chí bán đến nhất phương Bắc biên giới, dưới tay một đám lớn hai đảo con buôn, lại là đụng đại vận quen biết một vòng sân rộng đệ. Một cái giới thiệu một cái, máy kế toán cũng đường hoàng tiến vào nhà nước đơn vị. Những này tử đệ không kém mặt mũi, kém nhất chính là tiền giấy. Tô Minh nghe Lý Hòa đề nghị, mời khách ăn cơm đều là lão mạc. Đến già chớ dùng cơm muốn sớm xếp hàng. Bữa tối 4 giờ chiều mở cửa. Có thể 3 giờ hơn chuông xếp hàng người đã rất nhiều. Kẹp lấy một chút đi khẳng định không có vị trí. Tô Minh cương quyết thông qua mấy cái đại viện hài tử. Tìm quan hệ, tùy thời đi tùy thời có vị trí. Càng làm cho người cảm thấy Tô Minh thâm bất khả chắc. Mà lại Tô Minh kết giao người không nhìn dưới người đồ ăn. Dựa theo Lý Hòa nói, ngươi làm sao định ai là con rùa ai là chân long? Ao nước sâu, ngươi thấy không rõ, ngươi liền muốn học được tôn trọng người, đối ngươi có chỗ tốt, không chừng bây giờ nhìn lấy uất ức, một không chú ý liền nhất phi trùng thiên nữa nha. Tô Minh dựa theo cái này chỉ thị xử lý, không quản ngươi lẫn vào thê thảm hoang vu, vẫn là cao cao tại thượng. Tới chính là bằng hữu, đối với người nào đều là dỗ dành bưng lấy, được cái trượng nghĩa thanh danh, càng là kiếm một vòng hào quang. Tại bên đường, hẻm ngoan chủ gây ra rủi ro, náo loạn mâu thuẫn, đều lấy xin mời Tô Minh đi bày cục hòa giải là hào quang. Có mặt mũi, Tô Minh rảnh rỗi như vậy lấy uống lên nghệ thuật uống trà, kéo việc nhà, làm lên người trung gian. Khai tụ nghĩa trang, bắt đầu cảm thấy vô cùng có mặt mũi, xuất ra, tán gẫu ra, tư thế đến, chỉ điểm giang sơn, rong ruổi giang hồ, thế nhưng là mới mẻ cảm giác thoáng qua một cái, càng thêm cảm giác không có ý tứ, liền nghĩ tới Lý Hòa câu nói kia, cho trẻ con mặt mà sống, Tô Minh mệt mỏi loại này không lấy lòng sống, đằng sau loại này bầy cục, cặn bã đỡ. Chơi nổi, đường quanh co sống liền đều giao cho đằng sau mấy cái chân chạy tiểu đệ. Đều là hẻm sâu bên trong trưởng thành, không ít vào cục cảnh sát, chỉ cần mượn xu thế. Cái nào không phải nhân tinh, đập gạch trước đó, hai nhóm người bất thình lình tao ngộ. Lão ngoan chủ đồng dạng chiếu cố bàn đường quanh co, dò xét một cái hư thực, ai cho ngươi nha đâm phần đâu. Tiểu đệ đồng dạng sẽ đáp, Tô Minh là ta đại ca. Gặp được phát Tô Minh phần ngoan chủ, tiểu đệ liền sẽ không chừng tiếp lấy một cục gạch liền chụp đi qua. Mấy cái tiểu đệ làm việc không được mất mặt, thủ đoạn cứng rắn, chậm rãi làm ra tới, tứ đại kim cương, thanh danh. Tô Minh ngược lại là bất ngờ. Tô Minh nhìn đánh đến quá hung, sợ xảy ra sự cố, mình tranh thủ thời gian gia vị, cho bọn hắn định ra quy củ về sau, liền tùy tiện bọn hắn cứ vậy mà làm. Bởi vì cái gọi là cứ nuôi thể, rời dưỡng khí, Tô Minh ăn mặc ngược lại là càng phát ra đem mình làm người làm ăn. Ngẫu nhiên nâng cá nhân tình trường mặt, thời gian còn lại đều là an tâm kiếm tiền. Lý Hòa nhìn Tô Minh như thế lớn tràng diện, bắt đầu có chút lo lắng. Về sau nhìn hắn còn được chia nặng nhẹ, cũng là yên tâm. Lý Hòa cũng đang nghĩ, rất nhiều chuyện, mình ra mặt đều không làm được Tô Minh cục diện này. Người địa phương cùng người địa phương liên hệ, tất cả mọi người sẽ dựa theo hẻm quy củ tới. Nếu là Lý Hòa thình lình dạng này ngoại nhân xông đi vào, dù cho có tiền nữa, nhưng tại ngoan chủ trong mắt hoặc là sân rộng đệ trong mắt cũng chính là cái nơi khác dê béo. Người ta thật không thể con mắt nhìn ngươi. Địa vực kỳ thị, địa vực báo đoàn, từ xưa có, huống chi lại là kiêu ngạo như vậy hoàng thành nền tảng xuống người. Ngoan chủ cũng tốt, sân rộng đệ cũng tốt. Trầm bồng du dương giọng Bắc Kinh tự thân mang theo ngữ điệu dương lên đặc tính. Hất lên thân cư dưới hoàng thành tự hào, cảm giác ưu việt này sinh sôi ra tự tin, là những thành thị khác nhân dân sẽ không có được, hoặc là cần nhiều mặt cố gắng tu luyện mới có thể có đến. Có thể phân biệt ra được tiên thiên cùng hậu thiên rõ ràng khác biệt. Tiên thiên tự tin là một loại cỡ nào ma lực thần kỳ. Lý Hòa ngược lại là nghĩ tới Tô Minh có thể hay không nhảy ra mình. Bắt đầu từ số 0, nhưng là thời gian dài ở chung, loại này tín nhiệm cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tín nhiệm là một loại có sinh mệnh cảm giác, tín nhiệm cũng là một loại cao thượng tình cảm, tín nhiệm càng là một loại kết nối giữa người và người mối quan hệ. Người có nghĩa vụ đi tín nhiệm một người khác, trừ phi người có thể chứng thực người kia không đáng người tín nhiệm. Người cũng có quyền nhận một người khác tín nhiệm, trừ phi người đã bị chứng thực không đáng người kia tín nhiệm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.